Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Thanh Thiên quét dọn Yên Hà Nhật. Mây trắng cao lâm thương cầu kêu, thượng, từ vô quỷ ý tứ sáng tỏ, tức hắn đến giúp đỡ Lý Tịch Trần tìm được còn lại tiên sơn ma thổ người. Mà ngoại trừ Thái Hoa Thái Thương bên ngoài, còn lại tiên sơn chi chân truyền đệ tử, đều ở đây trận bị loại. Dùng huyền nhân khắc chết huyền nhân cũng tốt. Trực tiếp tìm được âm dương chi khí tiến hành chuẩn xác đả kích cũng được. Những này toàn bộ đều tại từ vô quỷ tính toán bên trong. Tức hắn cái này một lộng, nhìn qua không có đạt được cái gì lợi ích. Nhưng trên thực tế, đã là trực tiếp trừ đi rất nhiều đại địch. Trên đời này đều biết Đông Hoàng không thể địch, không phải là một người có thể chịu, còn nếu là mượn Đông Hoàng lực lượng, phá càn khôn chư tiên, như tại Sơn Hà Bàn bên trong đại khai sát giới, đem còn lại tiên sơn chi tử đều đánh rớt hồng trần. Dạng này Thái Thương Sơn liền có thể nhập xuống một trận đi, mà như thế như vậy, Thái Thương Sơn liền không phải là hạng chót cục diện. Thứ bảy trận cùng thứ sáu trận chênh lệch một trận, đến lúc đó Thái Thương Sơn còn có bốn người. Thứ bảy trận nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là phá trận hoặc là kết trận chi thuyết. Tổ thật sự là thứ bảy trận danh tự, dựa theo trước mấy sáu trận đến suy tính. Tổ một chữ này có tổ hợp tâm ý, thật một chữ này có phá giả chân thực tâm ý, cố tất nhiên cùng đại trận có quan hệ. Từ vô quỷ có thể tính tới rất nhiều thứ. Hắn thôi diễn chi đạo đi là bằng môn khác loại, cùng người tầm thường không giống nhau. Thái Thương Lục Thánh bên trong, nhân gian thế mạnh nhất là không sai. Thế nhưng từ vô quỷ đồng dạng thâm bất khả trắc. Nhân gian thế cường đại là lực, mà từ vô quỷ cường đại ở chỗ huyền. Một cái là bên ngoài vô địch, một cái là trong bóng tối không cũng biết. Vì thế từ vô quỷ làm vị thứ nhất nhưng xưng hô yếu nhất. Nhân gian thế là vị trí thứ sáu nhưng xưng hô mạnh nhất. Bởi vì hai người đúng lúc là tương đối lớn đạo. Sáu võ bên trong, từ vô quỷ tu kỷ đạo chi võ, huyền huyền ảo ảo, nhân gian thế tu thiên đạo chi võ, quang minh chính đại, hai người hợp lực, chính là thiên nhân một kích. Nhưng nhân gian thế đã xuất trận, hắn từ vô quỷ một người lại không cách nào thi triển thiên nhân lực lượng. Lúc này hắn đến tìm Lý Tịch Trần, đồng dạng là đang đánh cược, vì thế nói là ngẫu nhiên, đem hết thảy giao cho thiên số, như là mệnh đồ chú định, chính mình ở chỗ này gặp được Lý Tịch Trần, tắc liền cùng hắn đề nghị, như là không gặp được, vậy liền tùy duyên mà đi. Nhưng Long Khí Tử bọn hắn bày xuống pháp trận, nguyên bản thập phương thế giới đã vây khốn Lý Tịch Trần. Lại chính mình cho là mình thành công, mặc dù cái này trong đó cũng có nguyên nhân là bởi vì Lý Tịch Trần chính mình pháp huyền diệu. Nhưng càng nhiều, hay là bởi vì Long Khí Tử bọn hắn chủ quan, thiên sát thành công cảm thấy tất nhiên khắc chết thiên đức. Nhưng mà thiên đức không giấu. Bị đối phương ngạnh sinh sinh lấy huyền diệu kỳ pháp thay đổi. Thiên sát chuyển hóa thiên ất, bị đánh trở tay không kịp, tại chỗ bị giết chết hai người. Cứ như vậy, thập phương thế giới đại trận liền cũng không còn cách nào bày xuống. Phương Thốn Hắc Liên dẫn Đông Hoàng đến đây, thiên số gây ra, từ vô quỷ nói như thế. Đối Lý Tịch Trần nói rõ, mà Lý Tịch Trần nhìn xem hắn. Dương khí quanh quẩn bên người, đối với hắn nói, ngươi là coi ta là làm thương dùng, tính, cũng không tính, bởi vì cái này một kế ra, đạo huynh lấy chỗ tốt, ta không mảy may lấy, nhiều nhất chỉ là cầm rồi một cái nhập thứ bảy trận tư cách. Việc này đối Thái Hoa có lợi, đối Thái Thương cũng có lợi, ta có tính tới người trong thiên hạ pháp, đạo huynh có đánh tan người trong thiên hạ lực. Hai cái hợp nhất, dĩ nhiên là, vô địch thiên hạ, hắn mở ra tay, trái phải một nắm, biểu thị hai người hợp lực, Lý Tịch Trần thì là nói, ngươi nói ta vô địch thiên hạ, đây cũng là bưng lấy quá cao. Ta cũng có suy yếu thời điểm, ta cũng không thể biết thiên hạ tất cả mọi người pháp và đạo. Tại trong tam giới ngươi nói ta không có gì bất lợi. Nhưng trước đó ta liền bị thập phương thế giới đại trận vây khốn. Số thuật một trận chính là đối loại này diệu pháp có gia trì. Ta như là lại xông vào trận địa bên trong. Chẳng lẽ ngươi tới cứu ta? Lý Tịch Trần ý vị thâm trường. Hay là nói ngươi tới giết ta? Từ Vô Quỷ kêu to. Nếu là có thể địch lối đi nhỏ huynh, dĩ nhiên là muốn giết. Có thể ta cùng đạo huynh kết minh. Tắc Thái Thương cùng đạo huynh là bạn. Như là đạo huynh bị vây ở trận bên trong, ta lại đi đầu nhập vào địch nhân. Cái này võ tiên tôn danh, ta còn cần hay không? Cây muốn một bộ vỏ, người tranh một khẩu khí. Tất nhiên hạ quyết định, lại nơi nào có đổi ý đạo lý. Hai mặt chung không được thiện tốt. Người lừa ta gạt cuối cùng là hạ hạ chi đạo. Đã xác nhận sự tình, tất yếu đem nó làm tiếp. Ít nhất hứa hẹn lên không được nói không giữ lời. Từ Vô Quỷ như thế nói. Thế nhân thế tiên đều là lợi, duy ngã võ tiên chỉ vì danh. Danh so mệnh nặng. Đạo huynh, ngươi nói Thanh Môn Thánh kháng thiên mà chết. Long Khí Tử trước khi chết còn tại lặp đi lặp lại nhắc đến hắn. Đây là vì cái gì đây? Hắn một mực tại nói. Thanh Môn Thánh nghe được Đông Hoàng Trung vang mà hắn Long Khí Tử không nghe được. Hắn so Thanh Môn Thánh chênh lệch tại chỗ nào? Cái này không tranh nổi chính là một hơi mà thôi. Chết cũng phải có người chết tương đối pháp. Nên như thế hắn cũng không phải là chết rồi. Bất quá là ngã ra hồng trần mà thôi. Lý Tịch Trần nghe được lời này cả cười. Mà Từ Vô Quỷ đồng dạng cười. Ngươi quả nhiên có huyền pháp. Trước đó cùng Long Khí Tử một đấu thời gian ngươi cũng không ở đây. Nhưng lại có thể đem hắn lại nói rõ ràng. Đây là một chút tiểu thuật mà thôi. Vạn Lý Sơn Hà trong mắt ta bất quá cưỡi ngựa một trận. Ngắm hoa nhìn mưa, cũng liền như tuế nguyệt một dạng chảy tới. Vậy liền như thế đi. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Từ Vô Quỷ cùng là đánh cái chắp tay. Đạo huynh đại thiện, trung tâm Sơn Hà, 800 dặm âm sơn dương nhạc. Lúc này đã có huyền nhân sắp đi đến chân núi. Thế là bốn phương tám hướng âm dương chi khí cũng bắt đầu nhìn về nơi này chạy đến. Đồng thời cũng có người lẫn nhau nhìn thấy. Thế là trong bóng tối tiến hành số thuật thôi diễn quấy nhiễu. Dùng cái này lại phát sinh đủ loại đấu pháp sự tình. Lý Nguyên Tâm hóa một đoàn dương khí. Trước người hắn có một huyền nhân. Chính là một tái sơn trung tiểu phu. Làm tìm truyền thuyết kia bên trong gỗ lại tới đây. Đây là một cái chấp niệm nghiêm trọng người. Mà bởi vì lên núi chặt mộc, tích lũy tháng ngày, có nhiều phúc duyên, cũng có ba bữa cơm ấm no. Làm cát thần chi bên trong phúc tinh, thiên thượng tinh đấu lệch vị trí. Trên mặt đất trần ai nổi lên bốn phía, dính thượng nhân thân. Lý Nguyên Tâm tính tới có người ở đây cản trở, liền nhìn những cái kia trần ai bên trong chuyển ra mãnh thú. Lý Nguyên Tâm nhìn xem loại này thi triển trần ai pháp. Trong đầu hiện ra mấy cái tông môn, một chút người tu hành. Cái này có tiên có ma, có thần có yêu, nhưng hắn tối hoài nghi. Hay là ngũ trần ma giáo, Thái Hoa Sơn đại cửu tư hóa ngũ trần. Thế là ngũ trần cùng Thái Hoa liền trở thành đối đầu. Lý Nguyên Tâm không xác định là ai. Mà lại Thái Hoa Sơn bên trong cũng có người có thể thi triển trần ai che thân chi pháp. Thế là ngón tay khẽ động, hù dọa từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng cây, đem cái kia mãnh thú thân hình lộ ra. Lúc này trần ai hóa mãnh thú muốn ngăn cản tiểu phu lên núi. Mà cái kia tiểu phu cũng là dũng mãnh, thế mà nâng lên lưỡi búa liền đối với cái kia mãnh thú chém tới. Nhưng người cuối cùng không địch lại thú. Lý Nguyên Tâm liền thi triển diệu pháp. Bởi vì người này là phúc tinh. Vì thế không được có khó. Chỉ cần phất trần quét tới trên người hắn nhiễm trần ai. liền có thể. Những cái kia, trần ai, tán đi. Tiểu phù đối với mãnh thú não đại chính là một búa. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ngay tại cái này trong nháy mắt, bước chân trượt đi, búa không thiên vị nhìn về bên trái rơi xuống ba tấc. Chính là lần này, trực tiếp đem cái kia mãnh thú não đại đều cho cắt đứt xuống tới. Hừ, trong bóng tối ngũ trần ma nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn sở rơi xuống ngũ trần bị Lý Nguyên Tâm cầm phất trần quét tới. Vì thế phúc tinh lại lần nữa hiển quý, mà Lý Nguyên Tâm trong tay hiển hóa thì là Nguyệt Đức. Cái kia ma nhân làm âm khí, ẩn tại trong núi rừng, lúc này đã đến Dương Nhạc phía dưới, như là lại không làm liều một phen, tác lấy không được huyền nhân. Trận này tất nhiên vô công không có kết quả. Mặc dù không phải lạc bại, nhưng cũng hơn hẳn lạc bại. Trong lòng của hắn âm thầm so đo, âm dương chi khí hội tụ. Hắn không biết dương khí đến tột cùng là ai. Dùng số thuật thôi diễn cũng là bất đắc dĩ. Nhưng chính là lúc này, một đường tiếng chuông từ phương xa ngang qua mà đến. Ở đây thanh âm vang vọng một sát na, ngũ trần ma nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia tiếng chuông một vang, chính như quỷ thần đòi mạng, hắn có chút nổi nóng. Chính là vào lúc này khác, cái này khai thiên chí tôn làm sao lại thật vừa đúng lúc tới. Đi đầu ẩn nấp, lại mưu hắn tính, chờ ra hỏa này quá khứ lại nói. Hắn hạ quyết tâm, thế là chuẩn bị ẩn náu. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, phương xa trên trời, đột nhiên có thanh lôi đánh xuống. Kỳ mục tiêu không thiên vị, chính là đối với cái này ngũ trần ma nhân biến thành âm khí mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.